gã trung niên mặc kim bào mở miệng nói. Mà nhìn thấy động tác của Tử Thiên Lôi, ánh mắt Lục Thanh cũng ngưng lại, từ trong kiếm thức của đối phương, hắn thế nhưng phát hiện ra một chút bóng dáng của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, đó là thức thứ 10, Phong Xà Lôi Chù Y. Cùng với Tử Điện kiếm ý bốc lên, trên người Tử Thiên Lôi cũng bộc phát ra thần mang màu tím, lôi vực nguyên bản sắp tan vỡ lập tức lại lan tràn ra. Tử Điện kiếm ý bá đạo thẳng hướng trời cao, ở dưới chân Tử Thiên Lôi đuổi dần ngưng tụ ra một quả lôi cầu tinh thuần, mặt trên từng đạo Tử Điện tho to quấn quanh, ầm ầm, trong hư không vang lên từng trận sấm rền, vì thế vô cùng đúng là đem sinh tử nhị khí tràn ngập trong hư không chung quanh đánh tan. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi tinh thuần màu tím thẫm từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào thần kiếm trong tay Tử Thiên Lôi. Thần kiếm rời tay, rất nhanh xoay tròn trước mặt Tử Thiên Lôi, từng đạo chân không sóng gợn xuất hiện. Chân không vô hình tại trong một khắc cũng bắt đầu chấn động lên, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lại thoát phá mở ra, Tử Điện kiếm cương vừa di động, chân không thoát phá toàn bộ lại dập nát, cuối cùng tạo lên không gian sóng gợn liên miên. Lập tức ở trước mặt Tử Thiên Lôi, một thanh thiên lôi thần chủ y dài 200 trượng vắt ngang xuất thế, ở bên trong Tử Điện kiếm cương nội uẩn, thiên đạo lực dung nhập vào lại bộc phát ra thiên đạo uy bàn bạc, rào, cảm nhận được áp lực to lớn từ trên người Tử Thiên Lôi. Thổ Giao Long lại phát ra một tiếng ngâm rung trời, thú đang nguyên bản phiêu phù trước người nhất thời bộc phát ra quang mang chói mắt, tốc độ thổ phát tắc lan tràn ra chung quanh nhanh hơn vài phần, động tác lần này cũng khiến thần sắc Thổ Giao Long uể oải lên, phá cho ta. Tử Thiên Lôi quát lớn một tiếng, Thiên Lôi thần chủ y đâm mạnh ra, đồng thời cả người hắn cũng theo sát sau đó, một tầng không gian sóng gợn khuếch tán ra chung quanh, chậm rãi biến thành không gian cuộn sóng bàn bạc, ở trong này cũng có thể dẫn phát không gian cuộn sóng. Xem ra ngày hắn độ nhất trong lôi kiếp cũng không xa, người trung niên mặc kim bào mở miệng nói, ba người khác ở bên cạnh nghe vậy cũng gật gật đầu, giờ khắc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tử Thiên Lôi đều trở lên ngưng trọng dị thường, mà chính Lục Thanh nhìn thấy uy thế ra tay của Tử Thiên Lôi liền biết, đây là một cái kình địch chân chính, thực lực của người này, hắn không hề có một chút nắm chắc nào, Thiên Lôi thần chủ y của Tử Thiên Lôi cùng với thổ pháp tắc va chạm. Không cổ không gian cuộn sóng ở trong hư không va chạm rồi cùng hướng về bốn phía khuếch tán mở ra, vô luận là sinh tử nhị khí, hay là mặt đất, cổ thụ, tất cả đều bị không gian cuộn sóng cuốn vào, trên mặt nổi đầy gân xanh, Tử Thiên Lôi gầm lên một tiếng, cả người thế nhưng liền chui vào bên trong Thiên Lôi thần chủ y. Ông, Tử Điện kiếm ý bá đạo vô cùng bốc lên, thần quang quanh Thiên Lôi thần chủ y đại thịnh, đúng là đem không gian cuộn sóng đẩy về phía Thổ Giao Long, không gian cuộn sóng liên miên cuốn tới. Khí thế khủng bố gắt gao tập trung vào Thổ Giao Long, chỉ cần sinh cơ của nó không tiêu tan, như vậy liền không thể tránh thoát khỏi không gian cuộn sóng thổi quét qua. Đối mặt uy hiếp ngã xuống, từ trong miệng Thổ Giao Long truyền ra một tiếng long ngâm cực kỳ không cam lòng, đồng thời ở trong thức hải của Lục Thanh, bỗng dưng truyền tới một thanh âm cầu khẩn, cứu ta, cầu ngươi, tuy rằng không biết vì sao, nhưng Thổ Giao Long tin tưởng linh giác của mình. Linh giác nói cho nó, nhân tộc ở phía xa xa kia có thể cứu được nó. Hừ lạnh một tiếng, Lục Thanh nói, ta vì cái gì muốn cứu ngươi, không có chút do dự, biết chính mình bị năm người vây công tuyệt đối khó có thể thoát khỏi, Thổ Giao Long không có đi quản nhiều mà vội vàng nói, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta nguyện ý đem toàn bộ linh dược cùng thú đang cất chứa giao cho ngươi, tuy rằng điều kiện như vậy đích thực khiến Lục Thanh động tâm, bất quá cân nhắc lợi hại, Lục Thanh cũng không cho rằng hắn có thể từ trong vây công của năm người Tử Thiên Lôi mà toàn thân trở ra. Lúc này đây Lục Thanh không chút do dự một ngụm cự tuyệt, ngâm, biết sinh tồn vô vọng, ngược lại lại khơi dậy chân long huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể Thổ Giao Long, vô tận long uy lan tràn ra ngoài, thú đang trước mặt cũng tản mát ra linh lực dao động khủng bố, cổ dao động này liên miên cuồn cuộn, đúng thật là làm cho không gian cuộn sóng đang cuốn tới cũng phải rung lên, không tốt, nó muốn tự bạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn người đứng một bên sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui ra ngoài, ở phía sau không gian cuộn sóng, Tử Thiên Lôi cũng biến sắc, thân hình lập tức thoát ly khỏi Thiên Lôi thần chủ y, Tử Lôi bộ cấp tốc thi triển, cả người hóa thành một đạo kiếm quang màu tím, hướng tới phương hướng bốn người kia bắn nhanh tới, một tầng không gian cuộn sóng ở trước mặt Thổ Giao Long bị nhuộm thành màu vàng đất khuếch tán ra 300 trượng, vài đạo động hư không gian kéo dài ra gần trượng, đem hết thảy trước mặt thôn phệ. Không cùng khí lãng khuếch tán phạm vi 20 dặm, ở ngoài nghìn trượng, thân hình Lục Thanh lăng không hư lập, bất động như núi, trên người Lục Thanh hình thành một tầng tia khí màu vàng xanh mỏng. Cách 2.000 trượng xa, không gian cuộn sóng chỉ còn sót lại không gian gợn sóng nhàn nhạt, không gian gợn sóng đanh vào trên người, ngược lại còn khiến tiêu khí trên người Lục Thanh càng thêm cô động. Sau thời gian tàn một nén hương, khói bụi mới tiêu tan hết, nguyên bản chỗ của Thổ Giao Long đã hóa thành một hố sâu to lớn phạm vi 10 dặm, sâu chừng 10 trượng, linh lực khủng bố cùng kiếm cương tại mặt trên tràn quét bừa bãi. Lúc này, đợi cho đến khi Lục Thanh nhìn lại, cách chỗ 5 người Tử Thiên Lôi chừng trăm trượng, dĩ nhiên xuất hiện hơn 40 danh đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó kiếm vương có hơn 30 người, mà kiếm tông cũng có 8 người. Bất quá 8 người này đều không có ai tẩy luyện mệnh hồn, tu vi cao nhất cũng là kiếm tông tiểu thiên vị, Thổ Giao Long tự bạo thú đan, đến thân thể chính nó cũng bị động hư không gian thôn phệ, hóa thành bụi đất tan biến trong trời đất. Về phần Tử Thiên Lôi, còn lại là khóe miệng tràn đầy máu tươi, hiển nhiên là dư ba phía trước vẫn không thể trốn tránh toàn bộ, bị nội thương cũng không thể tránh được. Mà giờ phút này, hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng là thấy được Lục Thanh đứng cô lập một bên. Bất quá ánh mắt Lục Thanh chỉ tập trung tới 5 người Tử Thiên Lôi, về phần hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn kia, Lục Thanh không để trong lòng chút nào, không phải sao? Nếu hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn này có thể uy hiếp được hắn, vậy hắn lấy cái gì mà hướng tới 5 người cực mạnh khiêu chiến? Là đại sư của Thanh Phàm giới, phía trước không đi như vậy, hiện tại ngươi liền lưu lại đi. Trong này, một gã kiếm tông tiểu thiên vị quát lên một tiếng, lập tức vọt lên tới trước mặt Lục Thanh. Những người khác đều không ngốc, tu vi của Lục Thanh là kiếm tông tiểu thiên vị, này đây những người có tu vi kiếm vương, không có một ai nhúc nhích, tru sát kiếm tông, tự nhiên vẫn là để cho kiếm tông đi làm. Phong Hỏa Tông, Liệt Vân Thiên. Thần kiếm của tên kiếm tông kia rời khỏi vỏ, xa xa chỉ về phía Lục Thanh mở miệng nói, tránh ra. Thanh ẩm của Lục Thanh bình thản, nhưng vô hình trung lại bí mật mang theo một cổ chân long uy nghiêm, đây là uy nghiêm đến từ chính chân long huyết mạch. Coi như là so với thiên đạo uy, cũng muốn tinh thuần hơn rất nhiều. Không biết vì sao, nghe được lời nói của Lục Thanh, tên kiếm tông kia thế nhưng trong lòng tự sinh ra một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh, này sợ hãi liền bị căm tức thay thế. Các hạ lấy kiếm ra đi, dưới tay Liệt Mổ không có người chết vô danh. Liệt Vân Thiên lạnh lùng nói, hắn đã quyết định chủ ý, nếu không địch lại, như vậy liền cùng với mấy người đồng loạt động thủ, như thế nào cũng phải đem người coi rẻ uy nghiêm của hắn chém thành mảnh vụn. Ngươi không tránh ra. Lục Thanh bình tĩnh nhìn Liệt Vân Thiên nói, sắc mặt lạnh lùng, Liệt Vân Thiên nói, lời nói của các hạ rất buồn cười, Liệt Mổ vốn là muốn cùng ngươi động thủ, lại như thế nào tránh ra, gật gật đầu, Lục Thanh nói, ngươi không tránh ra, vậy nhập luân hồi đi. Phong Lôi Bộ cơ hồ ở nháy mắt đạp động, tiếng kiếm ngâm thê lương mà ngắn ngủi vang khởi, ngay sau đó thân hình Lục Thanh đã xuất hiện trước mặt Liệt Vân Thiên, hóa kiếm vi quyền. Không gian sóng gợn khủng bố ở quyền pháp của Lục Thanh khuếch tán mở ra, đồng tử đồng thời co rụt lại, Tử Thiên Lôi trầm quát, cẩn thận, ngay trong nháy mắt đó, thần kiếm sau lưng Liệt Vân Thiên đã ra khỏi vỏ, cùng vòng. Liệt Vân Thiên quát lạnh một tiếng, bên trên thần kiếm, phong hỏa kiếm cương nổ bắn ra, hướng tới quyền phải của Lục Thanh chém thẳng xuống, thật là tìm chết, khí huyết cả người mãnh liệt lưu động, 30 vạn cân cự lực chợt bùng nổ. Từ trên quyền phải của Lục Thanh chợt bắn ra một đạo tia khí màu vàng xanh, thân hình chợt lóe, cả người Lục Thanh dĩ nhiên đã đứng ở sau lưng Liệt Vân Thiên. Cái gì? Rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc, chính là 5 người Tử Thiên Lôi cũng là lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngưng trọng, đặc biệt là Tử Thiên Lôi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cước bộ cao Lục Thanh, đồng thời cước bộ cũng khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang so sánh, răng rắc, ngay sau đó. Tại trong ánh mắt kinh hãi của hơn 40 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, thân thể của Liệt Vân Thiên lập tức hóa thành bụi phấn, mà thần kiếm trong tay của hắn cũng phát ra một tiếng rền rỉ thê lương, lập tức ở trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện từng cái khe nứt lan tràn như mạng nhện, không tới một lần hít thở, liền hóa thành từng mảnh nhỏ. Này một mực gắt gao nhìn thẳng Lục Thanh, Tử Thiên Lôi nói, hắn là của ta, xoay chuyển ánh mắt, Lục Thanh cũng đồng dạng nhìn thẳng Tử Thiên Lôi nói, ngươi, chạy không thoát, ngươi. Chạy không thoát. Tất cả những người đứng xung quanh không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không hiểu, Lục Thanh người này chỉ là một kiếm tông tiểu thiên vị của Thanh Phàm giới, làm sao lại có dũng khí lớn như vậy, Tử Thiên Lôi là ai, hắn không chỉ là cửu trưởng lão của Tử Lôi Tông, mà còn có tu vi kiếm tông đỉnh phong, thực lực được xưng tụng là đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng ở kim thiên giới, khiêu chiến Tử Thiên Lôi, tuy rằng phía trước Lục Thanh để lộ ra thực lực kinh người. Nhưng như trước không ai có thể tin tưởng hắn có thể đấu với Tử Thiên Lôi, trừ bỏ bản thân Tử Thiên Lôi cùng với 4 người bên cạnh, các ngươi thấy thế nào? Người trung niên mặc kim bào mở miệng nói, vừa nhìn Lục Thanh ra tay, sắc mặt hắn cũng trở lên ngưng trọng vô cùng, tuy khi trên người hắn thật cổ quái, sợ là một loại thần thông kiếm đạo cực kỳ lợi hại, hơn nữa ta thấy lực lượng thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, không chỉ là thân thể mà cả tia khí cũng vậy, nếu không, Liệt Vân Thiên cũng có thể đem lực đạo ở mặt trên triệt tiêu, khả năng duy nhất chính là lực lượng thân thể của người này đã vượt qua năng lực thừa nhận của Liệt Vân Thiên. Người trung niên tóc đỏ thè lưỡi liếm liếm môi, nhìn chầm chầm Lục Thanh nói, người này ta thực thích, không biết máu tươi của hắn có hương vị như thế nào. Ở bên cạnh, nữ tử Lãnh Diễm lạnh nhạt nhìn hắn nói, câm miệng, hơi nhướng mày lên, bất quá người trung niên tóc đỏ tựa hồ kiên kỵ thứ gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, hít sâu một hơi, Tử Thiên Lôi hướng tới Lục Thanh nói, chiến đi. Hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng, từ trên người Tử Thiên Lôi chợt bốc lên một cổ chiến ý mênh mông. Chiến ý bàn bạc đúng là lập tức đem sinh tử nhị khí chung quanh tách ra khỏi phạm vi chung quanh trăm trượng, không có sinh tử, không có luân hồi, theo Tử Thiên Lôi chủ động muốn chiến, những đại sư cảnh giới kiếm hồn hiểu biết hắn liền biết, có thể bị Tử Thiên Lôi chủ động khiêu chiến, 10 năm nay cũng chỉ có 4 người mà thôi. Trong 10 năm nay, Lục Thanh trở thành người thứ 5, nói cách khác chính là Tử Thiên Lôi đã thừa nhận Lục Thanh có đủ thực lực, ít nhất cũng không kém hơn hắn quá nhiều, nhìn Tử Thiên Lôi. Lục Thanh chỉ cảm thấy khí huyết cả người như muốn sôi trào, phía trước thấy được thực lực của Tử Thiên Lôi, chiến ý cả người Lục Thanh giả muốn áp chế không được, có gắng đem chiến ý tạm thời áp chế, Lục Thanh nói, đem thương thế khôi phục, cùng ta đánh một trận, nhãn tình sáng lên, Tử Thiên Lôi nói, hảo. Nói xong cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, Tử Thiên Lôi cứ như vậy hư không ngồi xếp bằng xuống, không chút tị hiềm, bốn người trung niên mặc kim bào cũng chủ động lui ra sau 200 trượng. Lặng lặng nhắm lại hai mắt, Lục Thanh vận chuyển phong lôi quyết, phong lôi kiếm nguyên ở kinh mạch mãnh liệt lưu chuyển, lực lượng cường đại kéo lên huyết khí cả người Lục Thanh, huyết khí bàn bạc di chuyển vòng quanh huyết nhục kinh mạch, liên miên không dứt, ở bên trong cốt tủy, chân long huyết mạch như cảm nhận được chiến ý mãnh liệt cỏ Lục Thanh, tại đây một khắc cũng bắt đầu theo kiếm nguyên lưu chuyển mà dâng lên, bên trong vô tận tủy hải, chân long huyết mạch phóng thẳng lên cao. Trong nháy mắt hóa thành một con chân long dài nghìn trượng như muốn phá thê mà ra, nhẫn nại trong chốc lát, lập tức là có thể bắt đầu rồi. Cố gắng kiềm chế chiến ý của chính mình, ước thúc lại chân long huyết mạch sao động, Lục Thanh cứ như vậy lăng không đứng thẳng giữa hư không, có đại sư cảnh giới kiếm hồn nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng không khỏi cười nhạo, còn chưa bắt đầu cũng đã sợ hãi run rẩy. Bất quá bọn họ lập tức phát hiện, sinh tử nhị khí ở chung quanh Lục Thanh 200 trượng. Không có chút khí thế gì phóng ra mà giống như sợ hãi cái gì, hướng về bốn phía mở ra, quả nhiên bất phàm, ánh mắt trung niên mặc kim bào gắt gao nhìn chầm chầm Lục Thanh, này đến tột cùng là lực lượng như thế nào mà có thể làm sinh tử nhị khí sinh ra sợ hãi. Ở bên cạnh, một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, chiến ý, là chiến ý của hắn bị mạnh mẽ ngăn chặn lại, chiến ý. Sắc mặt ba người trung niên tóc đỏ đồng thời trở lên ngưng trọng. Khi đến tột cùng là chiến ý như thế nào? Cho dù ẩn mà không phát cũng có được uy năng như vậy, giờ khắc này bốn người trung niên mặc kim bào mới xem như chân chính coi trọng Lục Thanh, kiếm giả có thể có được chiến ý như vậy, mặc kệ như thế nào cũng đều có thể được tôn trọng, thời gian dần trôi qua, theo thương thế của Tử Thiên Lôi dần khôi phục, ở chung quanh hắn, vô tận tử điện trống rỗng ngưng hiện, phạm vi hư không trăm trượng nhất thời hóa thành một phiến lôi vực tràn ngập vô tận tử điện, sau nửa canh giờ, Tử Thiên Lôi mở hai mắt, hai đạo thần quanh bắn nhanh ra. Đem một mảnh chân không trước mặt mặt xuyên phá, chiến. Một chữ vừa ra khỏi miệng, chiến ý cùng với khí thế của kiếm tông đỉnh phong không chút cố kỵ lan tràn ra bốn phương tám hướng, sinh tử nhị khí ở chung quanh nhất thời bị dồn nén hướng về bốn phía phiêu tán, hư không nghìn trượng xa, Lục Thanh cũng mở bừng hai mắt, ngay sau đó một tiếng long ngâm to lớn từ trong miệng Lục Thanh thoát ra, tiếng gầm to lớn quét ngang bốn phía, long uy bàn bạc khuếch tán, cùng với chiến ý kinh thiên rõ ràng đem chân không chung quanh dập nát. Chân long huyết mạch. Trong mắt người trung niên tóc đỏ bắn ra thần quang chói mắt, chiến ý trên người cũng nhịn không được muốn bộc phát ra, rồi lại bị hắn sinh sôi nhịn xuống. Cái gì là chân long huyết mạch? Nói tới huyết mạch, không thể nghi ngờ người trung niên tóc đỏ của huyết hải môn là am tường nhất. Chân long huyết mạch, chính là huyết mạch của chân long, là huyết mạch chân chính của chân long. Người này phát ra tiếng long ngâm thần khiết như vậy, ta dám khẳng định, hắn đã từng thấy qua chân long, cũng chiếm được chân long tán thành. Nếu không có khả năng kế thừa chân long huyết mạch, có được chân long huyết mạch có thể có được ưu đãi gì cũng không ai biết được,